Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121, chủ trì Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến. Lam Thần Hoàng nói lên muốn ban thưởng ba cái niết bàn quả cho Lý Chính lúc. Lý Chính nội tâm mừng thầm. Một khi đạt được niết bàn quả, đến lúc đó không chỉ Vũ Văn Thành Đô có thể đột phá niết bàn cảnh, liền Lữ Bố cũng có thể đột phá niết bàn cảnh. Hai người bọn họ một khi đột phá niết bàn cảnh, hai chữ vô địch, hai người cũng là bốn chữ gấp bội vô địch. Đến lúc đó Lý Chính thì có phấn khích đi chống cự Yến Châu ba đại thế gia. Lý Chính nhìn về phía Thần Hoàng nói ra: đa tạ phụ hoàng ban thưởng, nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng hậu ái. Thần Hoàng hài lòng gật đầu. Lý Chính nhìn lấy Thần Hoàng cảm thấy không có chuyện gì, liền muốn chuẩn bị cáo lui thời điểm, Thần Hoàng quay người lùi bước hắn, ánh mắt khóa tại trên bàn đầy tấu chương đột nhiên hỏi: Chính nhi, ngươi cảm thấy Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương, ngươi mấy cái này hoàng huynh hoàng đệ như thế nào? Lý Chính kinh ngạc nhìn lấy Thần Hoàng bóng lưng, trong lòng suy nghĩ Thần Hoàng đến cùng có ý tứ gì? Nhi thần cảm giác đến bọn họ đều là văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, đa mưu túc trí người, chính là chúng ta Đại Hiên Hoàng triều xà nhà chi tài. A, Thần Hoàng xoay người lại, ngữ khí một chút dừng lại một chút, sau đó lại hỏi: vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn cùng ngươi so sánh như thế nào? Lý Chính nheo mắt, đây là muốn làm gì a? Lý Chính tất cung tất kính đàng hoàng nói: nhi thần làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh? Nhi thần chỉ muốn an tâm làm tốt phụ hoàng giao cho nhi thần sự tình. Ngươi a, ngươi a, Thần Hoàng cười dùng ngón tay chỉ Lý Chính. Ngươi làm sao không thể cùng bọn họ so sánh? Bọn họ tuy nhiên có chính mình thế lực sau lưng chống đỡ, nhưng ngươi, Thần Hoàng ý vị thâm trường nhìn lấy Lý Chính ánh mắt tiếp tục nói. Cơ duyên của ngươi cũng không ít người a. Ngươi thủ hạ người tài ba võ tướng tại trẫm xem ra cũng là ít có thiên kiêu nhân vật. Trẫm rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào thu đến bọn họ? Giống người như bọn họ xuất hiện tại Đại Hiên Hoàng triều khẳng định sẽ có theo dõi. Thế nhưng là kỳ quái là trẫm lại tìm không thấy bọn họ. Lý Chính trong lòng lạnh lẽo, quả nhiên muốn bắt đầu đối thủ hạ mình nhân kiệt hỏi thăm lai lịch. Lý Chính cưỡng chế để nội tâm của mình chấn định lại, cúi đầu xuống nói: phụ hoàng, có thể là nhi thần vận khí tốt, vừa tốt có một đôi biết người đích ánh mắt. Bọn họ có lẽ vốn là thường thường không có gì lạ, nhưng là đầu nhập vào nhi thần về sau, thiên phú của bọn hắn thì bởi vậy bạo phát. Lúc này Lý Chính nói hết lời, ngự thư phòng một trận yên tĩnh. Thần Hoàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy Lý Chính. Lý Chính có thể cảm nhận được Thần Hoàng trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, thế bất khả kháng, tràn ngập bá khí, thấm nhuần tâm linh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này Lý Chính nội tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Sau đó Lý Chính chậm rãi ngẩng đầu lên, nghênh xem Thần Hoàng ánh mắt. Ha ha ha, tốt. Thần Hoàng nhìn lấy Lý Chính động tác, không có chút nào vẻ tức giận, ánh mắt vui mừng nhìn lấy con của mình. Chính nhi, ngươi có thể xác định bọn họ sẽ một mực hiệu chung với ngươi sao? Lý Chính mắt sáng ngời, kiên định nói: nhi thần xác định bọn họ sẽ một mực hiệu chung với nhi thần. Tốt. Thần Hoàng quay người về tới trước ghế rồng bá khí ngồi xuống. Còn nhớ rõ lời của trẫm nói sao? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thực lực cường đại, mặc kệ chuyện gì, ngươi nói cái gì, bọn họ liền muốn tin cái gì. Lý Chính mắt sáng như đuốc, nhìn lấy Thần Hoàng nói: nhi thần minh bạch. Ngươi lui ra đi. Đúng, nhi thần cáo lui. Lý Chính đi ra cái kia như thâm uyên giống như ngự thư phòng về sau, thật sâu hô thở ra một hơi, thư giãn xuống. Lý Chính sau lưng y phục đều ướt đẫm, mà tại bậc này sau Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, vội vàng tiến ra đón. Lý Chính khoát khoát tay, để bọn hắn trước đi theo chính mình ra hoàng cung, trở lại Tần Vương phủ lại nói. Lý Chính một đoàn người vội vã về tới Tần Vương phủ. Trong phòng mùi thơm hoa cỏ tràn ngập, Lý Chính thân ngồi cao vị, Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô Phân ngồi hai bên. Lý Chính trực tiếp mở miệng giảng Tố vừa mới gặp thần hoàng sự tình. Phụ hoàng dự định để bản vương đi chủ trì sau 5 ngày thiên kiêu thú liệp chiến. Lý Chính nói thiên kiêu thú liệp chiến thời điểm. Nội tâm thì hồi tưởng lại chính mình trước 1 năm vẫn là cái có cũng được mà không có cũng không. Sao tuyển thủ dự thi? Chính mình thường thường không có gì lạ. Chỉ bất quá vận khí tốt được 1 khỏa thiên linh quả mà thôi. Mà bây giờ chỉ bất quá thời gian 1 năm. Liền có thể chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến. Tạo hóa trêu người a. Chậc chậc chậc, nếu như Lý Chính ý nghĩ bị năm trước đánh chết phí hết tâm tư cướp đoạt thiên linh quả. Thiên tài thiên kiêu nhóm biết, khẳng định xì hắn một mặt, vụng trộm hung hăng mắng hắn. Làm Lý Chính đem nhìn thấy thần hoàng, cùng thần hoàng nói chuyện với nhau sự tình nói hết ra về sau. Lập tức cầm lấy bàn trà chén trà bên cạnh khẽ thưởng thức mấy ngụm. Mà Lý Nho nghe phía trên Lý Chính kể ra, ánh mắt không ngừng lộ ra tinh quang, hiển nhiên đang suy tư. Thời gian 1 chén trà về sau, Lý Nho nhìn lấy Lý Chính cung kính nói, điện hạ, ta cho rằng ngài chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến lợi nhiều hơn hại. Không nói trước điện hạ chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến sức ảnh hưởng. Coi như thần hoàng ban thưởng 3 viên niết bàn quả liền đáng giá đến điện hạ lần này chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến. Lý Chính gật gật đầu, mà Vũ Văn Thành đô mắt vàng càng là sáng rõ. Nếu như mình cầm tới niết bàn quả, đột phá đến niết bàn cảnh về sau, thực lực càng cường đại, đến lúc đó càng có thể trợ giúp chủ công của mình. Mà lại về sau ai còn dám đối chủ công bất lợi? Nhìn xem ta phượng xí lưu kim thang có đủ hay không sáng. Vũ Văn Thành đâu biết Lý Chính nhất định là vì chính mình cần niết bàn cảnh mới đáp ứng thần hoàng. Vũ Văn Thành đô có chút sầu lo mở miệng nói. Điện hạ, nếu như ngài đi chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến có thể hay không để thái tử. Vũ Vương, Dương Vương căm thù, dù sao đây là một cái đặc thù vinh dự. Nghe thấy Vũ Văn Thành đô có chút lo lắng, Lý Chính cùng Lý Nho nhìn nhau cười một tiếng. Lý Chính cười nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Ha ha, Thành Đô, yên tâm đi, Phụ Hoàng không đi chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến để bản vương đi. Ngược lại sẽ để bọn hắn yên tâm một số. Không sai, thần hoàng bệ hạ bởi vì chính mình bị thương thật nặng. Vốn là không thích hợp xuất đầu lộ diện chủ trì cái này thiên kiêu thú liệp chiến. Mà nếu như thần hoàng khiến người khác chủ trì. Mặc kệ là triều đình đại thần, vẫn là thái tử, Vũ Vương, Dương Vương một người trong đó, đều sẽ để cho người khác ghen ghét, cảm thấy không công bằng. Mà chỉ có chúng ta điện hạ tiến về chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến mới chính thức phù hợp. Bởi vì chúng ta Tần Vương phủ tại Ngọc Kinh Thành căn bản không có cùng vị nào triều trung đại. Thần kết giao, cũng sẽ không khuynh hướng bất kỳ bên nào. Bởi vậy bọn họ không chỉ có sẽ không căm thù điện hạ, thậm chí nội tâm đều tán đồng điện hạ chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến. Lý Nho nói bổ sung. Vũ Văn Thành đô nghe được Lý Nho phân tích, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lý Nho tinh quang lóe lên, trên mặt không hiểu thần sắc nói, mà lại thần hoàng bệ hạ muốn cho điện hạ tiến về chủ trì thiên kiêu thú liệp chiến, như vậy hắn cần phải còn có một cái khác hàm ý. Cũng là muốn đem thái tử 3 người cùng điện hạ 4 phe thế lực triệt để đẩy hướng tiếp tân hấp dẫn. Thế lực khắp nơi chú ý, mà thần hoàng nhờ vào đó chậm rãi phai nhạt ra khỏi thế lực khắp nơi chú ý lực. Dạng này liền có thể để thần hoàng có nhiều thời gian hơn có càng nhiều tinh lực. Trong bóng tối bố cục, Lý Chính tán đồng gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến thần hoàng một cái khác tầng hàm ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.